Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, chương 263, Edda số chủ lực. Ta thử xem, gia viên trải qua lần này khiêu chiến, chiếm được một lần vô hình thăng cấp. Nguyên bản, Diệp Huyền là không có biện pháp đem mấy thứ liền trực tiếp như vậy từ gia viên bên trong xuất ra. Cùng bỏ vào, hắn phải đi qua Pokemon Bo mới có thể hoàn thành cùng gia viên liên hệ. Nhưng gia viên ở dung hợp Zoban thành phố trong quá trình xuất hiện dị biến, nhà bây giờ vườn, Diệp Huyền đã không hề cần Pokemon Bo làm môi giới. Nó giống như là Diệp Huyền một cái siêu năng lực giống nhau. Trừ mình ra không cách nào tiến vào bên trong bên ngoài. Có thể tiến nhập Zoban thành phố, nhưng không cách nào tiến nhập gia viên khu vực. Nhất định chính là một cái cự đại vô cùng không gian mang theo người. Đông, Diệp Huyền đem một máy không biết tác dụng gì cơ khí đầu đặt ở bên cạnh. Miss Cha tiểu thư lập tức lộ ra vẻ mặt sùng bái. Thật tốt quá, Diệp tiên sinh ngươi thực sự làm xong rồi. Còn có gì cần sao? Chúng ta trước ở chỗ này đem đồ vật chuẩn bị xong a. Miss Cha tiểu thư, như vậy trước tiên có thể để cho ta trở về sao? Miss Cha tiểu thư về tới Pokemon bên trong tâm lý. Sau đó dưới sự chỉ huy của nàng, Diệp Huyền đem một cái lại một cái thiết bị bỏ vào Emilia chuẩn bị xong đại thương khố bên trong. Lúc này Edda Hào đã có hàng. Dựa theo Emilia thôi toán, tối đa một ngày, bọn họ là có thể đăng lục Nam Đảo. Bởi vì thời gian sung túc, cho nên Diệp Huyền cũng không nóng lòng. Hơn nữa đỉnh đầu còn có việc. Vì vậy, tự phóng ra siêu năng hệ Latios, Mewtwo, Hoopa các loại, chờ, Pokemon, lại hỏi Emilia sắp tới rất nhiều Edda Hào ở trên chuyên nghiệp công nhân bốc vác. Cũng chính là quái lực, Macham, cùng Machop nhóm, ở Miss Cha tiểu thư dưới sự chỉ huy, bắt đầu rồi phòng y tế kiến tạo. Không thể không nói, siêu năng lực đích thật là một loại hack khoa học kỹ thuật. Ở Diệp Huyền kiếp trước chí ít cần 10 ngày nửa tháng mới có thể xây dựng nổi phòng y tế. Ngắn ngủi mấy giờ công phu, đánh liền tạo xong rồi. Vì thế, Emilia vẫn còn ở du thuyền bên trong tổ chức một lần Pokemon trận đấu. Mà cuối cùng người thắng trận, có thể hướng Diệp Huyền khiêu chiến, lại vô luận thắng thua, đều sẽ có tốt phần thưởng. Hôm nay Diệp Huyền đương nhiên sẽ không lại đi tham gia như vậy tiểu hình hoạt động. Dù sao lấy thực lực của hắn, đích xác có chút khi dễ người. Cho nên Emilia cũng chỉ là để Diệp Huyền làm cuối cùng boss, để mọi người cảm thụ một chút thực lực của hắn. Vì vậy trận chiến cuối cùng thành công lan truyền ra, là một vị 17-18 tuổi, thân mặc màu đen chấp sự dùng mỹ nữ, nàng gọi Citeria, là Edda Hào ở trên một vị thuyền viên nữ nhi, mà của nàng Pokemon thì là một con Antaria, làm bản da người, xanh Edda, sinh trưởng ở Edda thiếu nữ. Diệp Huyền tự nhiên sẽ không quá mức phận, vì vậy phái ra Eevee cùng với đối chiến, bởi chênh lệch đẳng cấp thực sự quá lớn, cho nên Eevee thậm chí ngay cả tự do chuyển hoán hình thái cần phải cũng không có. Cũng đã kết thúc trận đấu, toàn thắng, Diệp tiên sinh quả nhiên thật mạnh. Citeria người ở lãnh thưởng trên đài cùng Diệp Huyền nắm tay, cũng chiếm được hoạt động lần này quán quân thưởng cho. Hoàn toàn không phải đối thủ đâu. Đối với Diệp Huyền, bởi vì hắn đã từng cứu Edda Hào bên trên mạng của tất cả mọi người, mọi người đối với cảm giác của hắn vốn là phi thường tốt. Hơn nữa Diệp Huyền còn cùng thuyền của bọn họ trưởng Emilia trở thành tình lữ. Cho nên Edda Hào ở trên thuyền viên trong mắt, Diệp Huyền kỳ thực cũng là thuyền của bọn họ trưởng, một cái đáng giá đi theo cùng tin cậy người lãnh đạo. Người cũng cực kỳ ưu tú a. Citeria, nhìn vị này tư thế hiên ngang thiếu nữ tóc vàng, Diệp Huyền chút nào không keo kiệt chính mình ca ngợi, lấy thực lực của ngươi, coi như là tham gia toàn quốc đại tái, phòng trừng cũng có thể thu được một cái tốt thứ tự. Cytheria Pokemon có 4 con, theo lý thuyết ít như vậy Pokemon, khẳng định không cách nào tham gia toàn quốc đại tái, nhưng nàng 4 con đều là chủ lực, thuộc về thực lực tương đối mạnh Pokemon, bình quân đẳng cấp ở 50 cấp tả hữu, mà như vậy trình độ đổi thành thực lực hẳn là xen vào tinh anh trung kỳ cùng hậu kỳ trong lúc đó. Luận thiên phú và mới có thể, sợ rằng còn muốn ở Hoàng Lăng đạo quán Giang Tiểu U bên trên. Dù sao người sau niên kỷ so với Diệp Huyền còn lớn hơn, mà Cytheria còn tuổi trẻ. Cô nương này, thừa dịp Cytheria cùng người nhà ăn mừng võ thuật, Diệp Huyền lặng lẽ đối với Emilia nói, có phải hay không các ngươi đặc biệt bồi dưỡng, bị ngươi phát hiện a? Emilia cũng không phải một cái ưu tú huấn luyện gia, nàng không có cái này phương diện mới có thể, nhưng nàng đang quản lý cùng phát triển bên trên cũng là tương đương lợi hại. Cytheria chính là Emilia đặc biệt bồi dưỡng Edda số chủ lực huấn luyện gia, tương lai sẽ là Edda số thủ hộ giả, chuyên môn đại biểu Edda hào ở cần thời điểm xuất chiến. Cytheria theo ta có thể nói là thanh mai trúc mã, từ 100 nhiều năm trước bắt đầu, của nàng tổ tiên chính là Edda tập đoàn một thành viên. Emilia hiểu rất rõ Cytheria, biết tính cách của nàng, bất quá Edda số tài nguyên hữu hạn, tối đa cũng chính là để cho nàng trở thành chuẩn thiên vương. Còn như thiên vương cấp chiến lực, sợ là không đủ, cái này cũng có thể tưởng tượng, dù sao Edda hào cũng chỉ là một con thuyền du thuyền mà thôi. Muốn bồi dưỡng ra thiên vương cấp chiến lực, cái này đích xác có chút lòng tham. Phải biết rằng, dù cho phóng nhãn toàn bộ Hoa Quốc, thiên vương cấp chiến lực cũng không cao hơn 20-30 cái, có thể đây là bao nhiêu thành thị, bao nhiêu tài nguyên sai bai dục đi ra a? Emilia, người không tính để Cytheria đi tham gia toàn quốc đại tái sao? Toàn quốc đại tái chia làm thanh thiếu niên tái cùng chính quy tái lưỡng chủng. Người trước muốn khiêu chiến bình quân đẳng cấp 55 cấp quán chủ, thu được vĩnh cửu huy chương mới có thể tham gia. Đây đối với bình quân đẳng cấp chỉ có 50 tả hữu Cytheria mà nói, đích thật là có chút khó khăn. Mà đi tham gia thanh thiếu niên tái cái loại này bình quân cấp bậc chưa đủ 40. Cytheria rồi lại quá mạnh mẽ, không có bất kỳ tính khiêu chiến. Bên ngoài quán quân hàm kim lượng, ý nghĩa kỳ thực cũng không lớn. Tránh quy, khả năng đánh không lại a. Nếu muốn bồi dưỡng, bế môn tạo xa làm sao có thể đi. Edda hào chuyên môn bồi dưỡng chiến lực chủ yếu, bây giờ đã tiếp thu Edda hào cùng Emilia Diệp Huyền, tự nhiên cũng coi nàng là trở thành bản gia người. Cytheria, Diệp tiên sinh có gì phân phó sao? Đối với Diệp Huyền, Cytheria trải qua phía trước nghe được các loại sự tích, tỉ như đánh bại màu đen loài chim quái vật, giải trừ biển khơi đóng băng, còn có các loại đạo quán đánh bại quán trưởng. Hơn nữa phía trước cùng Saki Lai trận kia khiếp sợ thế giới đánh cuộc, để cái này vẫn luôn theo Edda hào hoàn du thế giới thiếu nữ sinh ra sùng bái thần tượng sùng bái tình. Đương nhiên, còn là phi thường thuần túy sùng bái, cũng không hàm cái loại này cá nhân ý tưởng sùng bái. Ngươi muốn tham gia toàn quốc đại tái sao? Ta, Cytheria, ta không được, thực lực của ta kém như vậy. Ngươi không kém, Diệp Huyền cùng hài tử này đã giao thủ, biết tài nghệ của nàng, cũng liền so với Giang Tiểu U kém một chút, mà Giang Tiểu U có thể ở toàn quốc đại tái, 30 tuổi trở xuống trong đám người bài danh phía trên. Bởi vậy có thể thấy được Cytheria tài năng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.